Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 682, thời đại hoàn toàn mới. Đại kết cục, trong nháy mắt, Hà Việt chi chiến đã qua 3 năm, chiến sự kết thúc về sau, Hà Việt liền bắt đầu toàn lực khai phát Hắc Ám Tinh Vân tài nguyên. Không chỉ có Hà Việt tự mình khai phát, còn đem săn rồng hạm bán lần vũ trụ, ôm. Thiên Không Thành, Ám Tu La Vương quốc chờ đã, đều bắt đầu bắt tay khai phát Hắc Ám Tinh Vân. Tại dân gian, Hắc Ám Tinh Vân thành một mảnh đợi khai khẩn đất hoang. Vô số mạo hiểm giả tràn vào Tinh Vân, tìm kiếm phát tài làm giàu cơ hội. Tại quan phương, nhất là Hà Việt quan phương, là tận sức tại chế tạo giữ gìn trật tự Tinh Vân hạm đội. Từng nhánh sức chiến đấu cường đại Tinh Vân hạm đội không cắt thành hình. Chưa tới nửa năm thời gian, chỉ là Hà Việt một nhà thì có 50 nhánh Tinh Vân hạm đội. Nếu là tăng thêm cái khác giữa các hành tinh vương quốc, Tinh Vân hạm đội số lượng liền vượt qua 100 chiếc, đồng thời còn tại không ngừng tăng trưởng. Tại vào tình huống quan trọng này, Hà Việt công bố một cái treo giải trên trời. Treo giải thưởng mục tiêu chính là Hắc Ám chủ tể. Vô luận là ai, vô luận nguyên lai là thân phận gì, chỉ cần có thể cung cấp Hắc Ám chủ tể đầu mối đáng tin cậy, có thể có được 10 ức tinh thuẫn tiền thưởng, đồng thời hội đến một cái giữa các hành tinh công nhận quyền được miễn. Vô luận người này đi qua đã làm cái gì thủ đoạn phi pháp, tất cả đều biết xóa bỏ. Treo giải thưởng vừa tuyên bố, toàn bộ vũ trụ thợ săn tiền thưởng đều điên cuồng, rất nhiều lần trốn bên ngoài. Thời gian qua khổ cấp cáp hải tặc vũ trụ cũng đều nhao nhao đổi nghề. Một mạch đều tràn vào Hắc Ám Tinh Vân đi. Chuyện cũ kể không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Hiện tại, nhiều như vậy tặc, nhiều như vậy dân liều mạng, tập trung tinh thần tìm kiếm Hắc Ám chủ tể. Dù là Hắc Ám chủ tể thủ đoạn thông thiên, cũng có sơ xảy sai lầm thời điểm. 3 năm về sau, chỗ ẩn thân của hắn cũng rốt cục bị tìm được. Trong 3 năm, các đại tinh tế đế quốc đều từ Hắc Ám Tinh Vân bên trong chộp lấy số lượng cao tài phú. Mỗi cái vương quốc đều thành lập phi thường hoàn thiện Tinh Vân dây chuyền sản nghiệp. Vô số người chỉ dựa vào Hắc Ám Tinh Vân ăn cơm. Dưới loại tình thế này, Hắc Ám chủ tể liền thành toàn dân công địch. Từng cái giữa các hành tinh vương quốc, thậm chí là tại Tinh Vân sản nghiệp kiến thiết bên trên một mực lạc hậu Thâm Hồng đế quốc bên trong, đều xuất hiện một cái chung nhận thức, cái kia chính là Hắc Ám chủ tể phải chết. Gia hỏa này quá mạnh, lại việc xấu lốm đốm. Nếu là hắn sống sót, Tinh Vân sản nghiệp bên trong liền thủy chung có một cái không ổn định nhân tố. Hắn không chết, trong lòng tất cả mọi người đều không an ổn. Kết quả, Hắc Ám chủ tể hành tung bại lộ một cái. Hà Việt, Ám Tu La Vương quốc, Ôm Đế quốc, Thiên Không Thành liền gây dựng hạm đội liên hợp, tổng cộng xuất động 400 nhánh săn rồng hạm đội, các thức chiến hạm vượt qua 1.000 chiếc, từ Hà Việt Tổng đốc Trương Viễn tự mình thống lĩnh, hạo hạo đãng đãng lao tới Hắc Ám chủ tể hang ổ. Hắc Ám chủ tể sao huyệt phòng ngự rất mạnh, có đại lượng cường đại tinh không thú thủ hộ, nhưng cái này tất cả đều là vô ích, mặt đối với từ giữa các hành tinh tứ đại thế lực chi thành hạm đội liên hợp. Tinh không thú tiến phòng ngự bất quá là cặn bã. Hạm đội liên hợp phát động tấn công mạnh. Nghịch thiên hỏa lực kéo dài 1.000 canh giờ. Tất cả tinh không thú đều bị đánh thành bột mịn. Tất cả thủ vệ cũng đều hóa thành bụi vũ trụ. Hạm đội liên hợp ầm vang lái vào Hắc Ám chủ tể hang ổ. Sao huyệt sao sao bộ còn có không ít thủ vệ. Đây đều là tối năng lượng tạo thành u linh chiến sĩ. Số lượng có chừng 10 vạn. Tại những cái này u linh hậu phương, thì là một khối to lớn tinh vân thiên thạch. Thiên thạch bên trên có một loại tựa như thần điện tựa như kiến trúc. Không có gì nói, hạm đội liên hợp như cũ dựa vào gần như vô hạn hỏa lực mở đường. Một đường đập tới, u linh thủ vệ bị quét sạch sành xanh. Tinh vân thiên thạch cũng bị đánh cái ngàn thương trăm khổng. Trên đó thần điện cũng đổ sập thành một vùng phế tích. Trong phế tích, có một cái tối năng lượng u linh đứng ở đó. Cái u linh này trong thân thể bao hàm tối năng lượng phi thường ngưng tụ. cái khác tối năng lượng u linh thân thể thoạt nhìn thật giống như một đoàn khói đen. Nhưng cái này u linh thân thể lại giống như là một khối hắc diện thạch. Hắn đứng ở đó, không nhúc nhích, hạm đội liên hợp trong soái hạm, Trương Viễn dưới mệnh, phóng thích điện từ lưới, bắt hắn trở về xác nhận thân phận. Từ từ tương đương, một đạo thuần túy từ điện từ năng lượng xây dựng lưới bị ném ra ngoài. Cưỡng ép đem cái này tối năng lượng u linh kéo hồi kỳ hãm. Nhốt vào đặc chế điện từ trong lồng giam. Trương Viễn trang bị lên vô danh hào. Nhanh chân hướng điện từ lồng giam đi qua. Trong lồng giam, cái này tối năng lượng u linh không nhúc nhích đứng đấy. Nhìn thấy Trương Viễn về sau, hắn có chút động dưới. Qua mấy giây, vô danh hào trong thông tin vang lên một thanh âm. Trương Viễn, ngươi cho rằng giết ta, ngươi liền thắng sao? Trong thông tin vang lên là điện tử hợp thành thanh âm. Nhưng giọng nói chuyện lại cùng ngày đó hắc ám chủ tể không khác nhau chút nào. Loại giọng nói này, người bình thường căn bản là không có cách bắt trước. Sở dĩ, một nghe được câu này, Trương Viễn liền biết cái này tối năng lượng u linh là u ám chủ tể không thể nghi ngờ. Hắn cười nhạt một tiếng, ta không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng ta biết, hiện tại, ta chiến thắng ngươi, hơn nữa thắng phi thường triệt để, hư tương đương ta sống 3.000 năm, nhìn lần chủng tộc vận mệnh hưng suy, ngươi cho rằng, ám tu la vương quốc không thấy hỗn độn đồng minh biết, địa cầu cùng ám tu la ở giữa cừu hận liền có thể biến mất sao? Ngươi cho rằng địa cầu cùng ám tu la ở giữa xung đột lợi ích liền sẽ biến mất sao? Không, ngươi sai, cừu hận hội một mực tồn tại, xung đột cũng sẽ một mực tại. Bọn chúng hội lắng đọng, lên men, lấy một loại khác tình thế bộc phát, hình thành ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra tai nạn. Trương Viễn nhún vai, ngươi nói có lẽ là đúng, nhưng thì tính sao đâu? Vấn đề tương lai tự có con cháu của ta đời sau đi giải quyết. Về phần hiện tại, bây giờ ám tu la đã công khai hướng địa cầu xin lỗi, cũng xử tử tất cả tù chiến tranh. Hai nước ở giữa đã bắt đầu một vòng mới hợp tác. Mặt khác, ta còn muốn lặng lẽ nói cho ngươi chuyện gì? Chuyện gì? Nhớ kỹ Hải Luân Na sao? Trương Viễn mỉm cười. Ám tu la nữ vương, ta làm sao có thể quên? Nhớ kỹ liền tốt. Trương Viễn góp vào điện từ lồng giam, thấp giọng nói, bây giờ giữa các hành tinh chủng tộc, nhân loại, ám tu la người, ôm người, thâm hồng đế quốc người, cũng là nguyên tố carbon sinh mệnh, mặc dù khởi nguyên khác biệt, nhưng cùng với vì cao đẳng sinh vật có trí khôn, gặp phải giữa các hành tinh hoàn cảnh cùng loại, sở dĩ bề ngoài cũng là cùng loại, người đến cùng muốn nói cái gì? Hắc ám chủ tể nhíu mày, mượn từ một chút gen kỹ thuật, có thể tùy tiện tiêu di huyết mạch sự chênh lệch, giữa các hành tinh con lai đã sớm trở thành phi thường phổ biến hiện tượng. Trùng hợp chính là, Hải Luân Na liền hoài con của ta, ân tương đương ta hiện tại không chỉ có là Hà Việt Tổng Đốc, đồng thời còn là ám tu la nữ vương bạn lữ. Đương nhiên, ta còn có cái khác bạn lữ, nhưng cái này cũng không cần phải từng cái nói cho người biết. Ngươi, hắc ám chủ tể nói không? Ra lời, Trương Viễn cười lạnh, ta phải nói cho ngươi. Chúng ta có lẽ sống không có ngươi lâu. Có lẽ không có ngươi kiến thức đất nhiều. Nhưng chúng ta thiện ở hấp thụ đời trước kinh nghiệm. Chúng ta thiện ở lẫn nhau hợp tác. Ngươi nói vấn đề, vô số người đều ở suy nghĩ biện pháp giải quyết. Cũng tìm được không ít thiết thực hữu hiệu đề phòng biện pháp. Đúng vậy. Cừu hận hội một mực tồn tại, xung đột lợi ích cũng một mực tại, nhưng là, chúng ta sẽ đem những cái này xung đột độ chấn động không ngừng giảm xuống. Một mực hạ thấp không cần chảy máu cấp độ, huyết mạch hỗn hợp, giảm xuống cá thể ở giữa khác nhau chính là một cái khá vô cùng thủ đoạn. Ngươi không nên đắc ý. Hắc ám chủ tể giống lên, còn có thâm hồng đế quốc đâu. Ngươi chỉ là tạm thời đánh lui bọn họ. Sở Mộ Thiên một mực tại xúc tích lực lượng, một ngày nào đó, hắn sẽ tìm ngươi báo thù. Ha ha ha tương đương, Trương Viễn cười ha hả, cười thoải mái đầm đìa. Ngươi cười cái gì? Hắc ám chủ tể nghe không hiểu ra sao. Trương Viễn nhìn xem hắc ám chủ tể. Mấy năm nay, Người cũng chỉ cố lấy chạy trối chết à? Người có ý tứ gì? Tình thế đã sớm biến rồi. Trương Viễn cười. Hà Việt chi chiến Thâm Hồng đế quốc sau khi chiến bại ngày thứ hai, Thiên Không Thành liền xé bỏ hiệp nghị. Bọn họ chiếm lĩnh Thiên Không chi nhãn, xây dựng cứ điểm, cũng coi đây là cứ điểm không ngừng chiếm đoạt Thâm Hồng đế quốc tinh vực. Sở Mộ Thiên chiến tổn to lớn, đế quốc lại không có chiến thần thủ hộ, căn bản là bất lực chống đỡ. Hạm đội đế quốc liên chiến liên bại, các đại hành tỉnh nhao nhao làm phản. Bất quá thời gian 3 năm, Thâm Hồng đế quốc khống chế tinh vực thu nhỏ 94%. Làm sao có thể? Hắc ám chủ tể ngây ngẩn cả người. Không có gì không thể nào. Trương Viễn lui về sau một bước, thuận tiện nói cho ngươi. Thâm Hồng đế quốc làm phản hành tỉnh có 27 cái. Trong đó 25 cái nhìn về phía Hà Việt, mặt khác 2 cái nhập vào Thiên Không Thành. Nửa năm trước đó, hoàn toàn mới Hà Việt liên bang đã thành lập. Bây giờ Hà Việt khống chế tinh vực, là Thâm Hồng đế quốc 10 lần còn nhiều. Tộc nhân của ta đang không ngừng rời đi cằn cỗi địa cầu liên bang, tiến vào thế giới hoàn toàn mới, sáng lập gia viên mới. Người nói, Sở Mộ Thiên có tư cách gì tìm ta báo thù? Người nói, ta nhân tộc tất yếu lo lắng cùng ám tu La Vương quốc xung đột sao? Ngươi, Hắc ám chủ tể liên tiếp lui về phía sau. Nhìn xem Trương Viễn, nói không nên lời đến, nên lên đường. Hắc ám chủ tể, Trương Viễn lần nữa lui lại mấy bước, đi đến một chỗ cái nút bên cạnh, đưa tay đè xuống, từ từ từ từ tương đương, điện từ trong lồng giam xuất hiện một trận kịch liệt điện từ phong bạo. Tại bọn chúng xâm nhập dưới, Hắc ám chủ tể kêu thảm thiết lấy, thân thể không ngừng tan rã, tiêu tán. Cuối cùng ầm, một tiếng nứt tán thành một đoàn ly tán tối năng lượng. Cái này còn không chỉ. Trên chiến hạm có phi thường hoàn thiện tối năng lượng thu về hệ thống. Điện từ trong lồng giam tối năng lượng bị rút lấy ra ngoài. Đi qua nhanh chóng chiết xuất, gia công, áp xúc, cuối cùng thành một khối dài nửa thước rộng tối năng lượng thủy tinh. Cái đồ chơi này là tinh vân động cơ ưu tú nhiên liệu. Nó hội được đặt ở tinh vân động cơ bên trong thiêu đốt, cuối cùng hóa thành trong vũ trụ hạt cơ bản. Ánh mắt nhìn chăm chú lên tối năng lượng thủy tinh, Trương Viễn thấp giọng nói, dã man bóng tối thời đại kết thúc. Hắn ngẩng đầu, thông qua vô danh hào toàn bộ tin tức màn hình, nhìn xem như mực nước một dạng đen như mực tinh vân giữa các hành tinh đại mạo hiểm thời đại bắt đầu rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.